Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, trang 256. Nổi hơi nhưng thật ra mặt khác, ba người hỗ trợ giá lên chủ yếu là Anna cùng Black. Lị áo nàng liền không làm qua cái này, thủy chính là dùng nước biển, lị áo. Ân, lị áo, không phải nói nước biển không thể ăn sao? Ở lị áo quê quán, nước biển không thể trực tiếp nhập khẩu, là cơ bản nhất thường thức, nhưng, thản nạp nói, ta thường xuyên ăn, ăn không chết người, lị áo, ngoặc kép, tốt, sao, nước biển nghe người địa phương đi, nấu cá sống tự nhiên cũng vẫn là thản nạp, cái nồi này không đủ. Đại, thản nạp chỉ chém một nửa cá ném vào tới thủy nấu. Một nửa kia treo ở thuyền côn thượng, tựa hồ chuẩn bị hong gió, không có gia vị liêu, thản nạp thu thập sạch sẽ thịt cá. Trực tiếp đem cá ném vào xôi trào trong nước, ở áo lợi chấn. Hải vi nhĩ nhưng thật ra bồi dưỡng một ít gia vị liêu ra tới. Nhưng lị áo ra tới này một chuyến một chút không mang, Black. Trừ bỏ áo lợi chấn. Ót dại lục cái khác địa phương rất ít có nhưng gia công đồ ăn. Mặc dù là mang theo gia vị liêu cũng không có tác dụng, lị áo. Ta có thể chính mình trong đầu sinh thành đồ ăn. Không có gia vị liêu cũng đúng, nhưng mặc dù không có gia vị liêu. Theo trong nồi nãy màu trắng canh cá càng ngày càng đặc sệt. Thịt cá mùi hương chậm rãi tán phát ra rồi, lị áo hai mắt sáng lên. Thơm quá, cơ nhiên không có mùi cá. Anna cùng Black trong mắt cũng lộ ra kinh hỉ ánh mắt, không nghĩ tới này cá nước nấu cũng như vậy. Hương, không biết ăn lên đến tột cùng như thế nào. Mép thuyền thượng treo Eliza nuốt nuốt nước miếng, lị áo tỉ tỉ. Ngươi kéo ta đi lên đi. Eliza đáng thương hề hề về phía lị áo xin giúp đỡ, kỳ thật. Có thể ghé vào đáy thuyền lâu như vậy, Eliza tự nhiên cũng là có bản lĩnh chính mình bò lên trên thuyền, nhưng này trên thuyền đại nhân đều giống như thực tức giận bộ dáng, Eliza yên lặng mà bảo trì quải tư, lị áo nhịn xuống muốn ăn, quay đầu nhìn về phía Eliza, nghiêm túc mặt nói, ngươi biết sai rồi sao? Eliza lập tức liên tục gật đầu, ta biết sai rồi. Ta biết sai rồi, nếu ta tưởng lên thuyền, hẳn là hảo hảo trước tiên cùng các ngươi giảng, không nên chính mình trộm tránh ở thuyền hạ, mặc dù là các ngươi không đồng ý ta lên thuyền. Ta cũng nên lý giải các ngươi muốn chiếu cố ta khổ tâm, mà không phải làm ra loại này lớn mật sự tới, Eliza đôi mắt thập phần chân thành. Ta xác thật là làm sai, ta về sau không bao giờ sẽ phạm vào. Lị áo, này đạo lý hiểu được so với ta đều nhiều đâu, lị áo, như thế nào cảm thấy một chút đều không thể tin đâu, Eliza mở to nàng mắt to ướt rầm rề mà nhìn lị áo, hành đi, mau lên đây đi, Eliza đôi tay một trống, nháy mắt lên thuyền, đầy mặt tươi cười, cảm ơn lị áo tỉ tỉ. Chương 122 nguy hiểm ở nơi nào cảm tạ mê võng chi hải tặng, bao gồm vừa mới lên. Thuyền Eliza, trên thuyền 5 người ấm áp mà ăn no nê một đốn, nhanh chóng thu thập xong hài cốt tự biết phạm sai. Lầm Eliza thập phần tích cực, thản nạp tiếp tục ngồi ở đuôi thuyền, thao túng dòng nước, thúc đẩy con thuyền đi tới, lị áo nửa dựa tả mép thuyền thượng. Nghiêng đầu. Thản nạp, ngươi không nghỉ ngơi sao? Thản nạp cũng liền vừa mới sát cá ăn cơm thời điểm ngừng lại, ta tưởng nhanh lên đi tiếp hán nạp. Thản nạp nhàn nhạt nói, ngô, lị áo nghĩ nghĩ, gật đầu, ngươi vui vẻ liền hào, Eliza tích cực mà thu thập hảo nồi chén gáo bồn. Sau đó tiến đến lị áo bên cạnh, ôm lị áo cánh tay, vẫn là lị áo tỉ tỉ ngươi bên cạnh an tĩnh. Eliza làm nũng nói, này mê võng chi. Trên biển hào xảo nha, xảo sao? Lị áo nghi hoặc, nhưng chúng ta hiện tại không phải cái gì nguy hiểm cũng chưa gặp được quá sao? Lý Áo dù sao là cái gì đều nghe không được, Eliza cảm thấy xảo. Hơn phân nửa là bởi vì này mặt biển thượng quỷ dị lực lượng phi thường nồng hậu, quỷ dị lực lượng nồng hậu, vậy thuyết minh này phụ cận hoặc là có cường đại quỷ dị sinh vật, hoặc là quỷ dị sinh vật số lượng rất nhiều, nhưng hiện tại, một thuyền người đã tiến lên đến không sai biệt lắm 2/5 vị trí, nhưng lại còn không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm trước mắt mới thôi để cho người cảm thấy kinh hách, chính là đột nhiên xuất hiện Eliza, Lý Áo cũng nhíu mày. Không phải truyền thuyết mê võng chi hải là một cái rất nguy hiểm địa phương sao? Ta cảm giác không quá thoải mái. Thản nạp ở đuôi thuyền nói tiếp nói, tuy rằng tương đối với Nam Hải ngạn mê võng chi hải, nơi này mê võng chi hải có vẻ càng thêm bình tĩnh, nhưng từ dần dần thâm nhập lúc sau, ta liền ẩn ẩn cảm giác được bất tường. Thản nạp nhìn nhìn nơi xa mặt biển, phảng phất có thật lớn nguy hiểm đang ở giấu ở nơi nào đó. Anna gật đầu, ta cũng là có đồng dạng cảm thụ. Lý Áo nhìn về phía Eliza, Eliza năng lực có thể phán đoán quỷ dị sinh vật vị trí, nhưng lần này Eliza lại lắc lắc đầu, ta không nghe ra có quỷ dị sinh vật đang ở phụ cận, nàng nói. Ta chỉ cảm thấy đến nơi đây quỷ âm đều phi thường nồng đậm, Eliza lại nghe không ra nơi nào đều quỷ âm đặc biệt cường, hoặc là đặc biệt nhược, như vậy rất có khả năng, Black ở bên cạnh chen vào nói. Nơi này có một cái cực kỳ nguy hiểm quỷ dị sinh vật đang ở giấu ở chỗ tối. Tê, Lý Áo khoa trương mà hít hà một hơi, nói như thế nào? Anna hỏi hướng Black, cái khác mấy người cũng nghe vậy nhìn về phía hắn. Trên thực tế, Black nói, rất nhiều cực kỳ nguy hiểm địa phương chính là như vậy. Black nhớ lại chính mình đã từng nhìn đến quá nội dung, quỷ dị sinh vật cùng quỷ dị sinh vật chi gian cũng là tồn tại mạnh yếu chi tranh, nói như vậy. Nếu một cái quỷ dị sinh vật thật sự cũng đủ cường đại, như vậy nó chung quanh tương đối nhỏ yếu quỷ dị sinh vật, hoặc là đào tẩu, hoặc là bị nó sát diệt hầu như không còn, cái này khu vực sẽ bị cái kia nhất cường đại quỷ dị sinh vật một mình chiếm cứ. Hết chương.